Hợp cần, chương 20:20, nỗi lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Nanani Waiting không rảnh để ý nhiều. Bế người tới xương phòng cách vách, sau khi đặt Bạch Ấu Vũ xuống Nguyễn Tháp thì nắm lấy tay y, giơ tay lên mới biết ban nãy không phải máu mà là dịch thể trong suốt. Bởi vì Tị Hiềm nên cha Thích không đi theo. Thích Tinh hoang mang lo sợ, phát hiện ở trước mặt người mà mình yêu, hắn vĩnh viễn không giữ được bình tĩnh và trấn định. Hắn nửa quỳ trước mặt Bạch Ấu Vũ, nắm lấy tay y, bàn tay ấy vẫn còn đang run rẩy. A Vũ, A Vũ, A Vũ. Trán Bạch Ấu Vũ chảy đầy mồ hôi lạnh, giờ khắc này thân phận hai người như đảo ngược. Y cơ hồ có một loại ảo giác là người nằm trên Nguyễn Tháp không phải là mình, bị đau đớn tra tấn cũng không phải là mình, mà chính là Thích Tinh vậy. Thật ra vào thời điểm thế này, trạng thái của người làm trượng phu cần ổn định một chút mới tốt. Trượng phu là trời của thê tử, trời lại như sắp sập thế này thì chẳng phải người sinh con sẽ càng thêm sợ hãi sao? Chỉ là rất kỳ lạ, Bạch Ấu Vũ thấy Thích Tinh như vậy trong ngực ngoài chua xót còn cảm thấy ngọt ngào, cố ý muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện, hơi thở hư không? Thích Tinh, Bạch Ấu Vũ sờ khuôn mặt Thích Tinh, muốn kéo lên thành một nụ cười. Trước kia ở tàng thư các bị thương, là do phụ thân đánh, có phải không? Thích Tinh nhớ tới lần đó, sau khi giật mình thì rơi lệ, lệ nóng đến mức Bạch Ấu Vũ run lên. Hắn cúi đầu giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì, nghẹn ngào nức nở. Phải, phải, ta cầu xin phụ thân cho ta cưới em về, phụ thân lại để thuộc hạ lấy roi đánh ta một trận. Là ta cố chấp quá mức, cuối cùng vẫn chia rẽ em và Nghiêm Dục Lâm. Ta sai rồi, em, đừng xảy ra chuyện gì. Đây vẫn là lần đầu tiên Bạch Ấu Vũ thấy Thích Tinh sụp đổ như vậy, trái tim mềm mại của y như vỡ nát, đau lòng đến mức rơi lệ. Bụng thắt từng cơn, Bạch Ấu Vũ cũng không dám biểu hiện ra ngoài, thăm dò hỏi. Chàng sợ hãi sao? Không cần sợ, A Tinh, em không sao cả. Nhưng hiện giờ mới 7 tháng. Thích Tinh cắn răng, hiện giờ mới 7 tháng. Bạch Ấu Vũ nhìn sắc mặt Thích Tinh, nhớ tới Thích phu nhân qua đời sớm, trong lòng mơ hồ có phỏng đoán. Y run run lau đi nước mắt trên mặt Thích Tinh, Thích Tinh ngẩng đầu nhìn y, hốc mắt đã đỏ ngầu. Nhưng mà hắn rất nhanh lau đi nước mắt, trên mặt lại hiện ra nét tàn nhẫn và quyết tuyệt. Hắn đứng dậy ôm chặt Bạch Ấu Vũ, dịu dàng hôn lên trán y. A Vũ đừng sợ, hôm nay ta sẽ không đi đâu cả, sẽ ở đây cùng em. Bạch Ấu Vũ thấy sắc mặt Thích Tinh biến đổi nhanh chóng như vậy rất kỳ lạ, nhưng vẫn nhịn đau nói. Được, nếu em xảy ra bất trắc gì. Thích Tinh kiên quyết nói. Ta nhất định sẽ không sống một mình. Tác giả có lời muốn nói. Anh bảy mắc chứng rối loạn căng thẳng với sản phụ. Từ ngày biết A Vũ mang thai đã không sinh hoạt vợ chồng nữa, cẩn thận bảo vệ cậu ấy, kết quả vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hôm nay cũng muộn rồi nên up hơi ít, ngày mai sẽ up nhiều hơn nhé, ít nhất là 2k chữ. Cách chương.